Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có cá. Cá gì đây? Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào đầu cần, hai tay nắm chặt cần câu. Triệu Đại Hải có linh cảm rằng đây không chỉ là có cá, mà còn có thể là cá lớn. Tới rồi. Triệu Đại Hải không phải đợi lâu, một lực kéo cực mạnh truyền đến, mạnh đến nỗi suýt chút nữa giật văng cả cần câu khỏi tay anh. Đã chuẩn bị trước, Triệu Đại Hải siết chặt cần câu trong tay. To. Con này thật sự to. Anh cảm nhận rõ ràng sức kéo kinh khủng từ con cá mắc câu, vượt xa những con cá vượt biển 10, 20 cân, thậm chí hơn 30 cân trước đây. Cá nhụ bốn dâu ư? Triệu Đại Hải khẽ nhíu mày. Vùng biển quanh các đảo bọt biển này không chỉ có cá vượt biển lớn, mà còn có cả cá nhụ bốn dâu khổng lồ. Anh đã nhiều lần câu được những con cá nhụ đầu to ở khu vực này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe thấy tiếng guồng quay tơ rít lên chói tai vì bị kéo điên cuồng, liền quay đầu lại nhìn. Á, cá gì thế kia? Lớn, to kinh khủng. Chắc chắn không phải cá vượt biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn độ cong uốn lượn của cần câu Triệu Đại Hải, đặc biệt là sau khi cá mắc câu đã mười mấy giây mà vẫn liên tục vùng vẫy, điên cuồng bỏ chạy, kéo cũng không lại, biết đây là một con cá lớn. Cả ba vội vàng thu cần của mình, không dám tiếp tục quăng ra, sợ ảnh hưởng đến việc Triệu Đại Hải câu con cá này. Sau khi để con cá vùng vẫy mười mấy giây, Triệu Đại Hải bắt đầu ra sức thu dây. To hơn thì sao chứ, có thể so sánh với mấy con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân được không? Anh chẳng hề khách khí, chọn thời cơ rồi dồn lực kéo mạnh một cái. Con cá mắc câu khựng lại ngay lập tức, định vùng vẫy tiếp nhưng không còn sức, tốc độ chậm đi đáng kể. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải mặt không đổi sắc thu dây, vô cùng thán phục. Mấy người bọn họ câu được con cá vượt biển mười mấy cân đã thấy hơi mệt, ba năm đầu còn đỡ, đến con thứ 8, thứ 10 thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tốc độ kéo cá cũng chậm dần. Triệu Đại Hải lại chẳng hề hấn gì, tốc độ câu cá thậm chí còn nhanh hơn. Rõ ràng con cá này to hơn cá vượt biển nhiều, nhưng anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Rốt cuộc là cá gì đây? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hồi hộp, dán mắt vào mặt biển. Cá thu ngừ lớn. Trung Thạch Trụ nhìn thấy con cá từ từ nổi lên mặt nước, liền hét lớn. Triệu Đại Hải câu được không phải cá vượt biển, cũng không phải cá nhụ bốn dâu, mà là một con cá thu ngừ, hơn nữa lại là một con to lớn vượt quá một mét. Á, sao ở đây lại có cá thu ngừ được? Triệu Đại Hải có chút khó hiểu, vùng biển quanh các đảo bọt biển này thường chỉ câu được cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn dâu thôi. Cá thu ngừ vốn đã rất hiếm, đặc biệt là những con to như vậy. Vừa suy nghĩ, Triệu Đại Hải vừa kéo cá về phía cano. Lưới lớn. Anh vừa giữ cá, vừa lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ lập tức cầm lấy lưới lớn, đứng sẵn ở mạn thuyền. Cá thu ngừ không giống cá vượt biển hay cá nhụ bốn dâu, chúng rất khỏe và có răng sắc nhọn, phải cẩn thận. Trung Thạch Trụ chọn đúng thời cơ, chụp lưới vào đầu con cá thu ngừ. Triệu Đại Hải lập tức nới lỏng dây, con cá thu ngừ lao về phía trước, chui trọn vào trong lưới. Trung Thạch Trụ hô Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh ra, rồi mới kéo cá lên boong tàu. Anh cầm kìm, không vội gỡ lưỡi câu, mà nện hai nhát vào đầu cá thu ngừ choáng váng, rồi mới gỡ câu ra. Đại Hải, chuyện gì thế này, sao ở đây lại có cá thu ngừ, lại còn to đến vậy nữa? Lưu Bân vô cùng kinh ngạc, thật sự không hiểu vì sao ở đây lại có cá thu ngừ lớn như vậy. Hả? Ai quản được vì sao ở đây lại có cá thu ngừ lớn như vậy chứ? Có cá, mà chúng ta lại câu được, thế là được rồi. Cá thu ngừ to như vậy thì đáng giá lắm đấy. Lôi Đại Hữu chẳng hề quan tâm. Còn cá thu ngừ mà Triệu Đại Hải vừa câu được dài hơn một mét, to bằng bắp đùi, giá chắc chắn không hề rẻ. Triệu Đại Hải, ở đây còn cá thu ngừ nữa không? Hay là chúng ta tiếp tục câu cá vượt biển? Trung Thạch Trụ nhìn con cá thu ngừ nằm trên boong tàu, rồi lại nhìn về phía khu vực bọt biển cách đó 7-80 mét. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định thử câu cá thu ngừ thêm lần nữa, nhưng lần này anh không dùng mồi chì nữa, mà đổi sang mồi sắt. Anh vung cần ra xa, đợi mồi sắt chìm xuống độ sâu 7-8 mét, rồi ghi cần nhọn, nhịp nhàng kéo ngược trở lại. Vừa kéo được 2-3 nhịp thì một con cá lớn đớp mồi sắt. Nhanh, đổi mồi sắt, Triệu Đại Hải hét lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đổi sang mồi sắt. Đừng vội, cá rất lớn đấy, các cậu có thể không khống chế nổi đâu. Từng người một thôi, ai mắc câu thì kéo, trong lúc đó người khác lại quăng cần ra. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có vẻ sốt ruột, muốn bắt đầu câu cá ngay lập tức, liền lớn tiếng nhắc nhở. Còn cá thu ngừ mà anh vừa câu được rất lớn, nặng hơn 40 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy có sức lực, nhưng câu cá không chỉ cần sức, mà còn cần kinh nghiệm. Nếu không có kinh nghiệm thì rất khó khống chế cá, rất dễ bị rối dây, hoặc thậm chí ba người cùng quăng cần một lúc thì dù có cá cắn câu cũng sẽ bị rối dây, tuột mất cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bình tĩnh lại, từng người một quăng cần ra. Ha, trình độ của hai người các cậu vẫn còn kém lắm, phải luyện tập nhiều hơn mới được. Lôi Đại Hữu đắc ý nói, anh là người quan cần thứ ba, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều không trúng cá, chỉ có anh là có cá cắn câu. Hừ, chỉ là do vận may tốt hơn một chút thôi. Cẩn thận chút đi, đừng có nói nhiều thế, coi chừng cá chạy mất đấy. Mặt cậu đỏ bừng cả lên kìa, có phải là không đối phó được với con cá này không? Có cần tôi giúp không? Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vô cùng bất đắc dĩ, hai người đều đã quăng mồi sắt ra trước Lôi Đại Hữu mà không có cá cắn câu. Lôi Đại Hữu quăng sau cùng lại có cá, thật không còn gì để nói. Hả? Tôi không đối phó được với con cá này sao? Lôi Đại Hữu hai tay nắm chặt cần câu, lúc đầu còn tươi cười hớn hở, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng vừa dứt lời, con cá mắc câu bắt đầu vùng vẫy, lao về phía trước. Anh không kịp chuẩn bị, cả người nhào về phía trước, suýt chút nữa ngã xuống nước. Lôi Đại Hữu biến sắc, phản ứng nhanh chóng, lập tức đứng thẳng người, không dám nói thêm lời nào, tập trung tinh thần. Ha, con cá thu người này lợi hại thật đấy. Lôi Đại Hữu, cẩn thận chút, cẩn thận chút. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân ban đầu còn đứng xem náo nhiệt, nhưng rất nhanh nhận ra rằng đây không phải là chuyện đùa. Con cá mắc câu rất lớn, sức kéo kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã điên cuồng lao về phía trước khoảng 20 mét. Lôi Đại Hữu hai tay nắm chặt cần câu, gân xanh nổi đầy, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không nói nên lời. Cố lên, đừng vội, đừng vội. Từ từ thôi, từ từ thôi. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Lôi Đại Hữu nhất định không được nóng vội. Tuy rằng kinh nghiệm câu cá của anh vô cùng phong phú, sức lực cũng rất lớn, có thể mạnh mẽ kéo những con cá thu ngừ mắc câu về, nhưng so với Lôi Đại Hữu, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ, sức lực và kinh nghiệm của họ lại kém xa anh. Anh không thể cứ ung dung câu được cá, kéo cá nhẹ nhàng như vậy, còn họ thì chật vật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu muốn câu được những con cá thu ngừ to lớn như thế này, chắc chắn phải tốn một khoảng thời gian, lưu cá. Lôi Đại Hữu chậm rãi bình tĩnh lại, đứng vững chân đề, lưu cá, sau vài phút, anh bắt đầu kéo con cá đến vị trí cách cano chưa đến 30 mét. Nhanh! Thạch Trụ thúc! Lưu thúc! Hai người đổi lại chi đầu câu, vẫn là cứ câu ở lớp nước vừa rồi, xem còn con cá vượt biển to nào không. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đổi chỉ đầu câu để tiếp tục câu cá vượt biển. Cá thu ngừ quá lớn, dù kỹ thuật câu có cao minh đến đâu cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới kéo được về, mất nhiều thời gian như vậy, chi bằng câu cá vượt biển còn hơn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức hiểu ra, bọn họ ra khơi là để kiếm tiền chứ không phải cố ý câu cá lớn. Lôi Đại Hữu câu được một con cá thu ngừ, nhưng phải mất gần 10 phút mới rút ngắn khoảng cách với cano được 30 mét, có lẽ phải tốn thêm 10 phút, thậm chí lâu hơn nữa mới giải quyết được con cá này. Thời gian như vậy là quá lãng phí. Không cần thiết phải cứ nhìn chằm chằm vào cá thu ngừ mà không buông. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức đổi chỉ đầu câu, tiếp tục ném cần ra để câu cá vượt biển. Trung Thạch Trụ liên tiếp câu được hai con cá vượt biển mười mấy cân, lúc đó Lôi Đại Hữu mới kéo được con cá thu ngừ tới gần cano, cần người hỗ trợ cầm lưới vớt cá. Ái chà, thật sự là quá lỗ vốn. Lôi Đại Hữu dùng kìm đánh cho con cá thu ngừ bất tỉnh, gỡ lưới câu ra, rồi ngồi phịch xuống băng tàu nghỉ ngơi 2-3 phút mới đứng lên được. Không chút do dự, anh đổi chỉ đầu câu để câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chú ý đến lớp nước câu cá. Nếu câu ở độ sâu 7-8 mét không có cá thì phải thả dây xuống khoảng 10 mét, xem có cá hay không. Triệu Đại Hải không câu cá vượt biển mà tiếp tục câu cá thu ngừ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được cá thu ngừ thì phải tốn rất nhiều thời gian mới kéo được về, anh thì không gặp phải vấn đề này. Tới rồi, lại một con nữa. À, cá vượt biển vẫn thích hợp với chúng ta hơn một chút. Lúc thì một con, lúc thì một con. Câu cá thu ngừ tốn thời gian quá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu cá vượt biển, vừa thỉnh thoảng nhìn Triệu Đại Hải, vô cùng kinh ngạc. Hai, không phục cũng không được. Lôi Đại Hữu vừa rồi đã câu được một con cá thu ngừ, anh biết rõ sức kéo của những con cá thu ngừ này mạnh đến cỡ nào. Bản thân anh là người thường xuyên ra khơi đánh cá, sức lực hơn người bình thường rất nhiều, mà câu một con cá thôi cũng phải nghỉ ngơi mấy phút. Còn Triệu Đại Hải thì hết con này đến con khác, không cần nghỉ ngơi, cá mắc câu là anh mạnh mẽ kéo về, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn cá thu ngừ 3-40 cân mà anh ấy mạnh mẽ kéo về. Đừng nói là chúng ta không làm được, tôi thấy trong đám người câu cá chẳng có mấy ai làm được đâu, hả? Trung Thạch Trụ hai tay nắm chặt cần câu, kéo lên một con cá vượt biển tầm 10 cân. Cái tài của Triệu Đại Hải không chỉ là câu được cá mà mấu chốt là anh có thể câu được rất nhiều cá trong thời gian cực ngắn. À, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là mấy cái cano đối diện kia, chắc giờ mặt ai nấy đen như đáy nổi ấy nhỉ? Lưu Bân chỉ vào hai chiếc cano đối diện, cười lớn. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn theo rồi cũng bật cười. Cách một khu bọt biển lớn, số lượng và kích cỡ cá vượt biển mà họ câu được đều vượt trội hơn đối phương. Chưa kể đến việc Triệu Đại Hải đến giờ đã câu được 6-7 con cá thu ngừ lớn. Chắc chắn mấy người trên cano đối diện giờ đang mặt mày đen như nhọn nồi. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì thêm, tiếp tục câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói vài câu, lấy lại hơi, rồi lại bắt đầu cắm đầu vào câu cá. Mặt trời càng lúc càng lên cao. 10 giờ sáng, các đảo bọt biển dần tan, mặt biển khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu bọt biển rồi dừng lại, anh ném mấy chai nước cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp ra rồi uống ừng ực. Câu cá liên tục chừng 3 tiếng đồng hồ, tuy không quá mệt mỏi nhưng thể lực hao tổn rất nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu uống hết một chai nước khoang lớn rồi móc thuốc lá trong túi ra châm, rít mạnh vài hơi mới thở phào một tiếng. Lúc câu cá đến thời gian uống nước còn không có, nói gì đến hút thuốc, giờ dừng lại phải tranh thủ làm vài điếu mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi vài phút rồi bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Cá vược biển đã xê, hết và gần xê, hết đều được vớt lên, bỏ vào kho lạnh, còn cá vược biển còn sống thì được nuôi trong khoang chứa nước. Cá thu ngừ rất hung hăng, dù là thả lưới, kéo lưới hay câu lên thì chúng cũng vùng vẫy rất dữ dội, giờ chưa xê, hết thì chẳng bao lâu nữa cũng xê, hết thôi. Tất cả đều được cho thẳng vào kho lạnh. Thạch Trụ thúc, chúng ta câu được bao nhiêu cá rồi? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong cá vược biển và cá thu ngừ thì tò mò hỏi, không biết chừng 3 tiếng đồng hồ vừa rồi họ đã câu được bao nhiêu cá. Cá vược biển 3 đến 5 cân, chắc câu được khoảng 130 con. Ước chừng khoảng 500 cân. Cá vược biển mười mấy cân, bao gồm cả những con 20 cân thì chắc được 7 con. Tổng trọng lượng chắc khoảng 1.200 cân. Cá thu ngừ thì tổng cộng 12 con, trung bình mỗi con khoảng 35 cân. Tổng cộng khoảng 400 cân. Tính hết lại thì chắc là từ 2.100 cân đến 2.200 cân. Trung Thạch Trụ nhanh chóng ước tính, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ mà 4 người họ đã câu được hơn 2.000 cân cá vược biển và cá thu ngừ. Cũng được, cũng được. Xem như là khởi đầu tốt đẹp. Triệu Đại Hải gật đầu. A, Triệu Đại Hải, có cano đang vây đến kìa. Cẩn thận, bọn họ nghe được mấy lời này của cậu, nhịn không được mà nổi giận đánh nhau với cậu đấy. Lưu Bân cười chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mấy chiếc cano đang lao về phía họ. Ồ, cái cano này xịn thật. Anh là Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu hả? Hơn 100 triệu. Đáng đồng tiền bát gạo. Hai, tôi cũng muốn mua một chiếc, cơ mà mua rồi chắc không nuôi nổi mất. Hôm nay anh câu được nhiều cá không? 2 tấn lận á? Cano hơn 100 triệu đắt lắm hả? Thì đúng là đắt thật, nhưng hôm nay anh kiếm được cả 10 triệu rồi còn gì? Chạy chục chuyến là gỡ vốn cano thôi. Triệu Đại Hải trò chuyện rôm rả với đám đông hiếu kỳ vây quanh chiếc cano. Đến khi mớ cá câu được đã được thu dọn xong xuôi, anh nghỉ ngơi một lát rồi lái cano thẳng ra biển khơi. Hứa Đại Trùy ngồi ở mũi thuyền, bực bội rít thuốc liên tục. Chỉ một loáng, anh đã đốt hết 3 điếu, lại châm thêm điếu thứ 4. Đại ca, sao anh lại hút thuốc như điên thế kia? Hứa Tiểu Trùy cầm chai nước đi đến bên cạnh anh trai, đưa tay giật điếu thuốc đang ngậm trên môi Hứa Đại Trùy. Uống miếng nước đi anh. Hứa Tiểu Trùy thở dài. Anh biết đại ca Hứa Đại Trùy đang khó chịu vì chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải ngang nhiên câu được cả đống cá vược biển lớn mười mấy, 20 cân ngay trước mặt. Nhất là khi Triệu Đại Hải câu được mấy con thu ngừ 30, 40 cân thì anh lại càng thêm bực dọc. Ái chà, sao con cá thu ngừ kia lại kéo không nổi cơ chứ? Hứa Đại Trùy uống 2 ngụm nước, bực dọc đập mạnh vào đùi. Đây đâu phải lần đầu Triệu Đại Hải cướp cá vược biển ngay trước mắt anh, bực thì bực thật, nhưng cũng chẳng làm gì được. Thấy Triệu Đại Hải câu được cá thu ngừ ở khu vực bọt biển, anh liền thay đổi chiến thuật, không câu cá vược nữa mà chuyển sang câu thu ngừ. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng câu được một con, tốn công phí sức gần nửa ngày trời, rằng có gần 20 phút. Ai ngờ cá thu ngừ có răng sắc như dao, cắn đứt dây câu, biến mất tăm hơi. Hứa Đại Trùy vừa bực vừa hối hận, biết thế cứ thành thật câu cá vược biển thì đã kiếm được kha khá rồi, giờ thì đúng là thả gà ra đuổi. Đại ca, biết làm sao được, ai bảo người ta là Triệu Đại Hải cơ chứ? Hứa Tiểu Trùy thở dài, ngồi xuống cạnh anh trai. Từ mỗi lần Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, anh em họ và Tống Thiên Bình đều phải ngậm bồ hòn. Hôm nay trên cano của Đại Hải ca có những tay câu cừ khôi, câu được cả đống cá. Lúc đầu, khi chưa thấy Đại Hải xuất hiện, anh còn tưởng hôm nay sẽ kiếm được bộn tiền, ai ngờ đâu lại bị người khác cướp mất. Ơ hay, sao cano của Triệu Đại Hải không về mà lại chạy tiếp ra khơi thế kia? Hứa Tiểu Trùy thấy cano của Triệu Đại Hải dừng lại nghỉ chưa được nửa tiếng đã tiếp tục lao ra hướng biển khơi, tốc độ rất nhanh, chỉ một loáng đã bé tí như hạt đậu, lát sau thì mất hút. Hừ, có gì lạ đâu, chắc chắn là Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú lớn rồi. Cano to như thế, lẽ nào chỉ đến đây câu cá vược biển thôi à? Nếu chỉ câu cá vược biển thì cái cano cũ của hắn với cano của mình là đủ rồi. Hứa Đại Trùy đặt mảnh cốc nước xuống, lại châm một điếu thuốc xít. Đại ca, hay là mình cũng chuyển sang câu cá lớn đi? Hứa Tiểu Trùy ngập ngừng, cứ hễ thời tiết đẹp là hai anh em lại ra đây câu cá vược biển. Cá vược biển theo con nước, mà con nước thì đến nhanh đi cũng lẹ. Gặp đúng luồng cá thì chỉ cần 1-2 tiếng là có thể câu được cả tạ, thậm chí vài tạ cá. Kiếm tiền nhanh gọn, thời gian còn lại thì tha hồ mà ngủ nướng hoặc làm việc khác, sống cuộc đời tự do tự tại. Mấy năm trước, cuộc sống như vậy thật là sung sướng. Nhưng từ năm ngoái, chính xác là từ khi Triệu Đại Hải xuất hiện, số lượng cá vược biển mà anh em họ câu được đã giảm đi đáng kể. Các khu vực bọt biển là điểm câu cá vực biển lý tưởng, nhưng cá vực biển đâu phải lúc nào cũng nhiều, đâu phải ngày nào cũng dễ câu. Triệu Đại Hải không phải ngày nào cũng ra đây câu cá, đó là điều may mắn. Nhưng hầu như mỗi lần anh ta đến đều trúng ngay những đợt cá lớn ở khu vực bọt biển, và ngang nhiên câu đi không biết bao nhiêu là cá vực biển ngay trước mắt hai anh em và Tống Thiên Bình. Lúc đầu anh không để ý lắm, đến cuối năm tổng kết lại mới tá hỏa, hóa ra năm ngoái câu được ít cá hơn hẳn so với năm trước. Ngẫm kỹ lại thì ra là do Triệu Đại Hải, hất tay trên, hết cả rồi. Hứa Tiểu Trì vừa thấy Triệu Đại Hải câu xong cá bỏ đi, liền nhớ lại chuyện năm ngoái. Năm nay vừa mới bắt đầu đã lại gặp cảnh Triệu Đại Hải đến cướp cá, chắc chắn chuyện này sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Nếu không nghĩ cách gì thì năm nay số cá vực biển câu được chắc chắn sẽ còn ít hơn, tiền kiếm được cũng ít theo. Hứa Đại Trì cau mày, vẻ mặt lo lắng. Bấy lâu nay, chỉ cần ra đây câu cá vực biển là hai anh em anh đã sống thoải mái rồi. Nhưng tình hình năm ngoái đã thay đổi quá nhiều, năm nay có lẽ cũng sẽ như vậy. Triệu Đại Hải đúng là không phải ngày nào cũng ra đây câu cá vực biển, nhưng cứ cách một thời gian anh ta lại đến, mà lần nào cũng trúng ngay dịp cá lớn, thế thì ảnh hưởng đến anh em họ quá lớn. Lẽ nào thật sự phải chuyển sang câu cá mú à? Cano thì có sẵn, chỉ cần mua thêm phao và cần câu cá mú là có thể bắt đầu, nhưng đối với anh em Hứa Đại Trì mà nói, vấn đề lớn nhất không phải là cano hay cần câu, mà là họ không quen thuộc với các điểm câu. Anh em họ là cao thủ câu cá vực biển, đó là nhờ kinh nghiệm bao năm nay và sự quen thuộc với các điểm câu. Trì nhỏ, mình chẳng biết gì về các điểm câu cá mú cả. Hứa Đại Trì do dự hồi lâu rồi thở dài. Đại ca, ai mà lúc đầu đã quen thuộc với mấy cái điểm đó chứ? Em nghe nói Triệu Đại Hải cũng mới bắt đầu ra khơi câu cá từ năm ngoái thôi, lẽ nào anh ta biết ngay từ đầu những cái điểm câu cá mú đó à? Hay là biết cách câu cá mú, chắc chắn là tự mò mẫm cả thôi. Nói như mình chẳng hạn, lẽ nào ngay từ đầu mình đã biết cách câu cá vực biển à? Đã biết rõ từng ngóc ngách ở khu vực bọt biển này à? Giờ hai anh em mình ở đây câu cá vực biển chẳng phải là cao thủ rồi sao? Hứa Tiểu Trì có chút kích động, vừa nói vừa vung tay phải. Hứa Đại Trì im lặng một lúc rồi gật đầu nặng nề. Đại ca, anh quyết thật rồi chứ? Vậy thì về mình phải mua sắm đủ thứ đồ, cano cũng phải cải tạo lại một chút. Hứa Tiểu Trì không ngờ lại thuyết phục được Hứa Đại Trì nhanh đến vậy. Hai, không thử thì biết làm sao? Chứ cứ ngồi chờ xe, hết chắc. Hứa Đại Trì đã quyết. Nếu Triệu Đại Hải không đến đây câu cá vực biển thì anh em họ chính là những tay câu cứ nhất vùng này, mỗi chuyến đều câu được không ít cá, một năm kiếm cũng kha khá. Từ khi Triệu Đại Hải xuất hiện, tiền kiếm được của hai anh em đã ít đi rất nhiều. Nếu không tìm con đường khác thì đúng là chỉ có nước ngồi chờ xe, hết. Anh em Hứa Đại Trì chỉ biết câu cá, chẳng biết làm gì khác, vậy nên cách duy nhất là học theo Triệu Đại Hải hoặc những người khác, chuyển sang câu cá lớn, câu cá mú lớn. Tuyển chọn đã qua, Hứa Đại Trì dặn Hứa Tiểu Trì rằng, từ giờ trở đi, hai anh em sẽ không ngày nào cũng đi câu cá vược biển nữa. Chỉ khi nào thủy triều không thích hợp để câu vược, hoặc là khi đã câu xong vược mà vẫn còn thời gian, thì mới chuyển sang câu thạch ban. Hứa Tiểu Trì gật đầu ngay tắp lự. Câu cá vược biển vẫn là nghề kiếm tiền chắc chắn nhất của hai anh em, không thể bỏ bê được. Nhất định là khi không thể câu vược hoặc đã câu xong vược rồi mới đi câu thạch ban, cứ từ từ làm quen dần với các điểm câu, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi một lát rồi điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển. Tống Thiên Bình thấy Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chuẩn bị rời đi, vừa nãy anh ta cũng nghỉ ngơi và thu dọn chiến lợi phẩm ở gần đó, loáng thoáng nghe được vài câu theo gió biển thổi đến, hình như hai anh em này đang bàn bạc chuyện gì đó. Chẳng lẽ lại đang tính kế đối phó Triệu Đại Hải? Hay là có âm mưu gì khác đây? Hai, lúc đầu cứ tưởng hôm nay kiếm được gần 10.000, giờ xem ra được 2.000 đã là may rồi. Tống Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mà chẳng có manh mối gì, nhìn khoang thuyền và tủ lạnh chứa cá ít hơn nhiều so với dự tính, anh ta vô cùng bực bội, đành điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển. Triệu Đại Hải lái cano, một mạch tăng tốc lao về phía trước. Lúc đầu, xung quanh có không ít thuyền đánh cá và cano, nhưng càng đi xa, mặt biển càng trở nên bao la, thuyền đánh cá, đặc biệt là cano càng thưa thớt dần, đến cuối cùng chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền lớn, còn cano thì hầu như không thấy bóng dáng. Chiếc cano trăm vạn này quả thật không tệ. Ai? Trung Thạch Trụ, cậu nói thừa quá đấy. Mất cả đống tiền như vậy, nếu mà giống hệt mấy cái cano bình thường thì còn ra gì? Triệu Đại Hải đổi cano khoang nhỏ thành khoang lớn thế này, thật là ghê gớm. Tuy nhiên, cũng phải nói lại, chúng ta đều là dân đi biển kiếm ăn, cần gì buồm lái to thế này? Có phải đi chơi đâu? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không đứng trên bong tàu mà trốn trong khoang, một người nghỉ ngơi, hai người kia tranh thủ ăn chút gì đó. Sáng sớm 4 giờ đã phải ra bến tàu, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu, đến tận trưa chỉ mải mê câu cá, tốn sức vô cùng. Mấy người bọn họ ra biển là để kiếm tiền chứ không phải đi du lịch, mọi thứ đều phải tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải đang lái cano tiến về đảo nhân tạo đá ngầm san hô, trên đường đi nhất định phải tranh thủ nghỉ ngơi, ăn no bụng thì đến nơi mới có sức mà câu cá. Trung Thạch Trụ ăn vội vàng chưa đến 10 phút đã no bụng, lập tức ra khỏi khoang lái cano, đổi cho Triệu Đại Hải vào ăn cơm và nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải khom người chui vào khoang, sáng sớm, Vợ Trung Thạch Trụ đã nấu cơm và thức ăn sẵn, anh xách lên cano một thùng cơm cùng với mấy miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, thêm một đĩa rau xào. Cơm nước đã nguội ngắt, nhưng bụng đói còn cào, dân đi biển chỉ cần no bụng là được, chẳng câu nệ gì nhiều. Triệu Đại Hải bưng một cái chậu lớn, ăn từng ngụm, chưa đến 5 phút đã vét sạch chậu cơm với 5-6 miếng thịt ba chỉ. Anh cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp uống mấy ngụm nước, thở phào một cái. Có thực mới vực được đạo, câu này quả không sai mà. Triệu Đại Hải ăn xong, liếc nhìn Trung Thạch Trụ đang lái cano bên ngoài, quát lớn chạy nhanh lên chút coi. Này, Trung Thạch Trụ, cậu cẩn thận quá làm gì? Cano của Triệu Đại Hải chạy được tận 70 hải lý một giờ mà cậu lái như rùa bỏ ấy, mất mặt quá. Không dám chạy nhanh thì để tôi lái cho, Lôi Đại Hữu chộp lấy cơ hội chế giễu. Xí, so với Triệu Đại Hải thì tôi kém thật, nhưng sao lại kém cậu được? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa tăng tốc. Triệu Đại Hải bật cười, Trung Thạch Trụ không phải không dám chạy nhanh, chỉ là ban đầu phải làm quen với cano thôi, giờ quen rồi thì tốc độ phải khác chứ. Triệu Đại Hải, giờ còn sớm chán, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi mình câu cá luôn hả? Lưu Lỗi móc bao thuốc ra, nhìn một chút rồi lại nhét vào túi áo. Anh ta đang ở trong khoang nên hút thuốc không tiện lắm. Lôi Đại Hữu cũng lập tức nhìn Triệu Đại Hải. Nếu vừa câu cá vượt biển xong mới đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thì nếu là cano khác, thậm chí cả chiếc cano cũ của Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ không kịp đến nơi trước khi trời tối. Hoặc giả có kịp thì cũng muộn rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian để câu nữa. Nhưng chiếc cano mới của Triệu Đại Hải to hơn, động cơ mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô vẫn còn sớm, tha hồ mà câu. Vấn đề là Triệu Đại Hải định sắp xếp thế nào thôi. Ngay khi vừa rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, Triệu Đại Hải đã nghĩ kỹ chuyện này rồi. Cano của anh ta chạy nhanh, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô trời vẫn còn sáng. Xung quanh lại không có cano nào khác, chỉ có một mình anh ta, không cần lo lắng lộ điểm câu bí mật, cứ việc câu thôi. Nếu câu được cá thì tốt, còn nếu có cano khác đến, thì đành chịu, tìm chỗ đỗ lại ngủ một giấc, đợi đến tối hẳn mới bắt đầu câu, câu đến tận hừng đông hôm sau thì về bến. Này, Triệu Đại Hải, tôi ngứa tay quá rồi, muốn xem chiếc cano lớn này câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì được bao nhiêu. Lôi Đại Hữu vô cùng tò mò muốn biết chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Chuyến này mình câu một đêm luôn, xem chiếc cano lớn này có qua đêm được ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay không. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyến đi biển này, đặc biệt là đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, điều anh ta muốn biết nhất là liệu chiếc cano lớn mới mua có thể qua đêm ở vùng biển xa bờ như vậy, nhất là để câu cá hay không. Trung Thạch Trụ lái một lúc, rồi đổi Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thay nhau cầm lái. Họ biết Triệu Đại Hải là người quan trọng nhất trên chiếc cano, đồng thời cũng là người vất vả nhất, nên tranh thủ cho anh nghỉ ngơi. Ăn uống xong xuôi, Triệu Đại Hải ngủ được gần một tiếng. Mở mắt ra, anh thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Chui ra khỏi khoang thuyền, anh nhìn quanh, mặt biển bao la, có lẽ đã đến khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, chưa đến 4 giờ chiều. Chiếc cano mới mua chạy nhanh thật, dù Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không chạy hết tốc lực, họ vẫn đến đây từ rất sớm. Triệu Đại Hải nhấp mấy ngụm trà đặc nóng hổi từ bình giữ nhiệt. Sóng biển hơi lớn, nếu là chiếc cano cũ, chắc chắn sẽ sóc này khó chịu lắm. Chiếc này thì êm ru, nãy giờ trong khoang thuyền anh cũng không cảm nhận rõ rệt. Triệu Đại Hải, gần đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi đấy. Lưu Bân ngậm điếu thuốc, miệng hô lớn vọng sang, anh ta đang lái cano, hướng thẳng về phía trước. Biển cả mênh mông, trên mặt nước chẳng có gì cả, không dấu hiệu, không chỉ dẫn, khó mà nhận ra đây là khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải tiếp nhận quyền điều khiển, lập tức tăng tốc. Cano lướt trên mặt nước, lao vun vút về phía trước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ chuẩn bị. Giờ còn sớm, chắc chắn câu được ít cá. Ra khơi là để kiếm tiền, không thể lãng phí thời gian. À, chú Thạch Trụ ơi, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy được khoảng 20 phút thì thấy hai chiếc cano xuất hiện trên mặt biển. Một chiếc ở khá gần, chiếc còn lại xa tít tận chân trời, chỉ thấy lờ mờ như một chấm đen. Chắc chắn là cano rồi. Kế hoạch ban đầu của Triệu Đại Hải là đến đây vào thời điểm thích hợp, bất kể thủy triều lên hay xuống, đều thử câu cá. Nhưng bây giờ mới đó mà đã gặp hai chiếc cano, những điểm câu cá ngon lành anh biết có lẽ sẽ bị lộ mất. Chắc chắn không thể câu cá rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy tình hình này thì lắc đầu ngao ngán. Hết cách. Đại Hải, giờ làm gì đây? Lưu Bân nhìn chiếc cano đang câu cá ở đằng xa. Anh ta vừa thấy họ bị mắc lưới câu dưới đáy. Anh lắc đầu, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có địa hình đáy biển quá phức tạp, người không có kinh nghiệm thật khó mà chơi được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, đến đây rồi mà chỉ tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi thì phí quá. Chỉ bằng anh lái cano đi, quét điểm, tìm những chỗ có thể câu được cá. Anh muốn tìm những vị trí ngon, đánh dấu lại trên máy dò cá và thiết bị định vị. Lần sau, hoặc đợi lúc vắng người, sẽ thử lại xem có câu được cá không. Quyết định vậy, Triệu Đại Hải lái cano tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua chiếc cano đang câu cá kia, anh tiện tay đánh dấu một điểm trên máy dò cá. anh không dừng lại mà tiếp tục lái. Triệu Đại Hải, mấy người trên chiếc cano kia vừa nãy trừng mắt nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Trung Thạch Chủ ngoái đầu nhìn chiếc cano đã khuất dạng. Hả? Họ có đuổi theo đánh mình không ta? Lưu Bân cười lớn. Vừa rồi, Triệu Đại Hải đã đánh dấu tọa độ một điểm câu cá khi đi ngang qua chiếc cano kia. Thì sao chứ, đâu phải chỉ có mình ta làm vậy, ai mà chẳng thế, Triệu Đại Hải cười hề hề. Dân chạy cano câu cá ngoài khơi, hoặc những người đi thuyền câu cá biển sâu, khi thấy cano hay thuyền khác đang câu cá, chắc chắn sẽ tò mò xem điểm đó có gì hay. Chắc chắn họ sẽ tiện tay đánh dấu lại tọa độ. Làm vậy có chơi đẹp không ư? Chắc chắn là không rồi, dù sao những điểm đó đều là do người khác tốn thời gian, tốn tiền xăng để tìm ra. Liếc mắt đánh dấu tọa độ khi đi ngang qua, ai cũng làm thế cả, đừng ai chê ai. Triệu Đại Hải chẳng thấy áy náy gì cả. Triệu Đại Hải, điểm kia thế nào? Lôi Đại Hữu tò mò, địa hình đáy biển ở điểm mà chiếc cano kia đang câu cá ra sao? Còn phải hỏi à, chắc chắn là câu được cá thì Triệu Đại Hải mới đánh dấu chứ. Trung Thạch Trụ chẳng cần nghĩ cũng biết điểm đó ngon lành. Triệu Đại Hải gật đầu cười, Trung Thạch Trụ nói đúng, điểm đó không tệ đâu. Trước Tết, anh đã câu được rất nhiều cá ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng hầu hết đều tập trung ở một vài điểm nhất định. Điểm vừa đánh dấu kia, nếu là tự anh đi dò tìm, chắc phải tốn 2-3 nghìn tệ tiền xăng, thậm chí có khi đến cả vạn mới tìm ra được. Hay là giờ mình quay lại, đến đó câu thử xem sao. Đột nhiên, Lôi Đại Hữu nảy ra ý tưởng. Hả? Lôi Đại Hữu, cậu làm vậy hơi bị vô đạo đức đấy. Trời à, sao có thể làm chuyện đó được chứ? Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đồng thanh chỉ trích Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu cũng nghĩ lại, làm vậy đúng là hơi không địa đạo. Triệu Đại Hải câu cá giỏi như vậy, giờ mà quay lại điểm đó câu, nhỡ câu được nhiều cá quá thì không chỉ là ăn cắp điểm của người ta mà còn kiếm tiền ngay trước mặt họ, nhỡ đâu họ nổi nóng thì có mà đánh nhau. Đúng rồi. Thôi, giờ mình đừng quay lại câu cá. Điểm đó thật ra cũng ngon đấy, có kết cấu đáy biển, nhưng không quá phức tạp. Đợi lát nữa trời tối, chiếc cano kia chắc chắn phải về. Lúc đó mình sẽ đến đó thử xem, tôi cảm giác chắc chắn câu được cá. Triệu Đại Hải gật đầu, bây giờ mà anh quay lại đó câu cá thì đúng là ức hiếp người ta quá. Không cần thiết phải làm vậy, nhưng anh ra khơi là để câu cá, là để kiếm tiền. Đợi trời tối, khi chiếc cano kia rời đi, anh nhất định sẽ đến đó thử vận may. Mắt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sáng rực lên. Triệu Đại Hải nói vậy, chứng tỏ điểm đó rất ngon lành. Họ vô cùng mong chờ trời tối để đến đó câu cá. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy thẳng về phía trước. Lúc đầu, vẻ mặt anh rất thoải mái, nhưng sau 1-2 tiếng, thần kinh anh bắt đầu căng thẳng. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, mặt biển trở nên mờ ảo. Cano bật đèn, ánh đèn sáng rực, trên mặt biển bao la như một mặt trời nhỏ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, mỗi người bưng một cái chậu lớn, đang húp lấy húp để. Buổi trưa họ ăn qua loa, đến tối, họ nấu một nồi cơm, món ăn rất đơn giản, chỉ có miếng thịt ba chỉ to tướng hâm lại. Tuy đã tân trang lại chiếc cano mới mua, Triệu Đại Hải vẫn cố ý giữ lại một khu vực để nấu nướng. Một chiếc cano to lớn có thể ngủ qua đêm trên biển mà không có chỗ nấu ăn thì thật bất tiện. Chuyến đi này tuyệt vời thật. Trung Thạch Trụ xoa xoa cái bụng no căng sau bữa cơm, ở một tiếng rõ to. Với những người đi biển, có được một bữa ăn nóng hổi thế này chẳng dễ dàng gì, anh ta hài lòng ra mặt. Triệu Đại Hải này, tôi thấy ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này sao nhiều cano đến thế nhỉ? Lúc trước chúng ta ăn Tết ở đây câu cá đâu có gặp nhiều cano như vậy đâu. Lưu Bân nhớ lại cảnh chiều nay, khi Triệu Đại Hải lái cano dò điểm câu, đã gặp không ít cano khác đến đây câu cá. Ừm, không chỉ là nhiều hơn một chút đâu, mà là nhiều hơn rất nhiều ấy chứ. Trước Tết, chúng ta ở đây chờ đợi lâu như vậy mà có thấy mấy chiếc cano đâu. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm mồm ngoàm, vừa gật đầu. Thời gian dò điểm không kéo dài, tính cả lại chắc không quá 3 tiếng, nhưng số cano gặp phải đã vượt quá 15 chiếc. Năm ngoái, anh và Trung Thạch Trụ cùng những người khác câu cá ở đây, kiếm được bộn tiền, biết đây là một bảo địa phát tài. Giờ có quá nhiều cano xuất hiện, đồng nghĩa với việc số người muốn kiếm một chén canh sẽ ngày càng đông. 2. Kiểu này sớm muộn gì cũng có người kéo đến thôi, mà người đến sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Đại Hải nhìn sắc mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, biết họ đang nghĩ gì trong lòng. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô có rất nhiều cá, chỉ là độ khó câu cá tương đối cao, lại ở xa, nên ít cano lớn đến. Nhưng không thể nào lại không có chiếc nào. Những chỗ như chân tơ bin gió, nơi có thể câu được cá, có thể kiếm được tiền, thì mấy chiếc cano chạy ngoài khơi chắc chắn sẽ không đến. Nhưng từ sau 2 tháng cuối năm ngoái đến giờ, ở chân tơ bin gió cá ít dần, chỉ có một đợt cá lớn, nên mấy chiếc cano chạy ngoài khơi. Ai nấy đều phải lo toan cho gia đình, đành phải liều mình chạy càng ngày càng xa. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của nhiều cano chạy ngoài khơi. Phải nói là, số lượng cano ở đây tăng lên quá nhanh. Triệu Đại Hải vốn nghĩ phải đến nửa năm sau mới có nhiều người đến đây câu cá như vậy. Anh nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng, chuyện này có lẽ không phải là một điều xấu. Hôm nay đụng phải nhiều cano như vậy, mà chiếc nào cũng đang câu cá, vậy tức là chỗ đó có cá, tiết kiệm được không ít tiền xăng dò điểm. Thạch chủ thúc, số lượng cano đến đây đúng là ngày càng nhiều, nhưng dù có nhiều đến đâu cũng không thể so sánh với chúng ta được. Cano của chúng ta to hơn bọn họ rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Mỗi ngày chúng ta đều có thể đến đây câu cá sớm hơn. Lâu dần, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, nói đến câu cá thì chúng ta đã ngán ai bao giờ đâu. Triệu Đại Hải tràn đầy tự tin. Chiều nay nhìn thấy nhiều cano như vậy, anh thật sự có chút bực bội. Cảm giác như có người chạy đến đất nhà mình hất tay trên vậy. Nhưng giờ anh đã dần bình tĩnh lại, chuyện này không hẳn là xấu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô rộng lớn vô cùng, không phải một hai chiếc cano có thể câu hết được. Hơn nữa, mấy chiếc cano kia đều phải tốn thời gian dò điểm, vậy thì mình chỉ cần thấy cano nào xuất hiện, biết đó là chỗ có cá, tiện tay đánh dấu vị trí trên máy dò cá, sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian và tiền xăng. Chỉ riêng điểm này thôi đã tiết kiệm được khối thời gian rồi. Vừa rồi chỉ trong 2-3 tiếng đồng hồ, anh đã đánh dấu được hơn 20 điểm, một số là do anh tự lái cano dò ra, nhưng phần lớn là thấy cano khác đang câu thì đánh dấu lại. Để tự mình dò ra bấy nhiêu điểm, ít nhất cũng phải tốn 2-3 ngày, thậm chí có khi cả chục ngày trời. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô rất có thể sẽ trở thành một chân tơ bin gió thứ hai. Chẳng lẽ lại nói, ở chân tơ bin gió có nhiều cano câu cá như vậy, mà mình lại không câu được con nào sao? Ồ, Triệu Đại Hải, vậy chẳng phải mấy chiếc cano kia trở thành công cụ dò điểm miễn phí cho chúng ta sao? Lôi Đại Hữu bỗng vui vẻ hẳn lên. Càng nhiều cano đến thì sẽ có càng nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao thì số cano đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá hiện tại vẫn chưa phải là quá nhiều. Chiếc cano Triệu Đại Hải mới mua có tốc độ cực nhanh, chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với những chiếc cano khác đến đây, mấu chốt là cano của anh cũng đủ lớn để có thể ngủ lại qua đêm ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Dù câu cá ở đâu, thì buổi tối và rạng sáng luôn là thời điểm dễ câu được cá lớn nhất. Mấy chiếc cano kia không có điều kiện này, không làm được. Triệu Đại Hải và mọi người đang chiếm được lợi thế cực lớn. Chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều cano đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Nhưng trong thời gian ngắn thì sẽ không có quá nhiều đâu. Dù sao thì đường xá ở đây cũng xa xôi, độ khó câu cá tương đối cao, rủi ro kiếm tiền cũng lớn. Một vài chiếc cano xuất hiện ở đây sẽ không gây ra cạnh tranh quá lớn cho chúng ta, mà lợi ích là chúng ta đã giảm bớt được rất nhiều thời gian dò điểm. Dù xét từ phương diện nào, thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Triệu Đại Hải vừa nói vừa vét nốt miếng cơm cuối cùng trong chậu sắt vào miệng, cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp, uống mấy ngụm trà nóng. Anh đứng lên, nhìn một vòng 360 độ quanh mặt biển, không thấy một ánh đèn nào, xung quanh không có một chiếc cano hay thuyền đánh cá nào cả. Chuẩn bị đi. Chúng ta đến đây không phải để chơi, cũng không phải để ngủ, càng không phải để hóng gió biển. Lát nữa chúng ta sẽ đi câu cá, kiếm một mẻ lớn. Cano to thế này đến đây tốn tiền xăng cũng không ít, thế nào cũng phải lấp đầy khoang lạnh rồi mới về chứ. Triệu Đại Hải hô lớn một câu, tiếng vọng xa trên mặt biển tĩnh lặng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu kiểm tra bánh xe cần câu đặt trên giá. Triệu Đại Hải xem máy dò cá, điều khiển cano thẳng đến điểm mà hôm nay anh gặp chiếc cano đầu tiên ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô đang thả câu. Màn đêm buông xuống, đen đặc như mực bao phủ mặt biển rộng lớn. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, vừa dò xét tìm cá bằng máy dò, vừa hướng tọa độ đã định ban ngày tiến tới. Anh không vội vã buông câu ngay, mà lượn một vòng rộng, cẩn thận nghiên cứu bằng máy dò trong gần nửa giờ rồi mới dừng lại. Mặt biển tĩnh lặng, hầu như không có dòng chảy, cano dù không cần đến chế độ đỉnh lưu vẫn có thể giữ vững vị trí. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi. Hôm nay anh đã thấy chiếc cano tìm đúng chỗ này, quả nhiên không tệ. Dưới đáy biển có cấu trúc, hơn nữa không quá phức tạp. Đây không phải loại đá ngầm nhân tạo với đá, san hô hay những khối xi măng, cột trụ xếp chồng lên nhau, mà là một dạng đá ngầm tự nhiên. Câu cá ở những nơi như vậy dễ bị mắc đáy, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các dạng đá nhân tạo, san hô hoặc những cấu trúc được tạo thành từ xi măng, cột trụ, xác tàu đắm hay những vật liệu khác. Vừa rồi anh đã quét qua một lượt, phát hiện vài vị trí tương đối trống trải, có thể thăm dò đáy mà không quá dễ mắc kẹt. Nếu có dòng chảy, việc thăm dò đáy chính xác sẽ rất khó, nhưng hiện tại mặt nước khá tĩnh, biết đâu lại có cơ hội. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát rồi khởi động cano, bắt đầu điều chỉnh vị trí. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức có chút khẩn trương. Đi theo Triệu Đại Hải câu cá lâu như vậy, họ biết anh sắp thực hiện thao tác thăm dò đáy vô cùng tỉ mỉ. Cả ba nhanh chóng kiểm tra cần câu và máy câu trên giá. Triệu Đại Hải mất gần 10 phút để điều chỉnh cano vào đúng vị trí, sau đó bật chế độ đỉnh lưu để cố định thuyền. Chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải định gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu buông câu thì đột nhiên nghe thấy từ hướng đông nam một tiếng, soạt, rồi, bịch. Có lẽ nào cá nhỏ đang thu hút cá lớn? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Có lẽ đèn của cano mình thu hút cá nhỏ, rồi cá lớn đuổi theo sau. Lôi Đại Hữu tròn mắt nhìn về phía mặt biển đen ngòm nơi phát ra âm thanh. Đèn của cano Triệu Đại Hải rất sáng, khi xuất hiện trên mặt biển, nó chắc chắn sẽ thu hút những đàn cá nhỏ, và nếu có cá lớn xung quanh, chúng nhất định sẽ tìm đến. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do cá lớn đi săn cá nhỏ, lao lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng, đều tròn mắt nhìn về phía mặt biển nơi phát ra âm thanh. Soạt, bịch, soạt, bịch. Bốn người chờ khoảng 5-6 phút, trên mặt biển liên tục vang lên những tiếng động lớn. Con cá này hình như to lắm. Không xa lắm thì phải, chừng 5-60 mét. Cá gì thế nhỉ, cá vượt biển à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhỏ giọng bàn tán. Với kinh nghiệm đánh bắt cá nhiều năm, họ có thể nhanh chóng đoán ra con cá nhảy lên không nhỏ, khoảng cách cũng không quá xa. Họ chỉ hận không thể thả ngay một tấm lưới xuống xem có bắt được con cá lớn nào không. Triệu Đại Hải hơi do dự, ban đầu anh định thăm dò đáy câu cá mú, nhưng nếu có cá lớn trên mặt biển thì không thể bỏ qua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy dáng vẻ này của Triệu Đại Hải thì biết anh chắc chắn muốn thử xem dưới nước có con cá gì. Triệu Đại Hải lấy ra một con mồi popper to bằng nắm tay, buộc vào dây thép dẫn, hai tay cầm cần chờ đợi. Nghe thấy tiếng cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, anh lập tức ném mồi về hướng đó. Popper rơi xuống mặt nước, anh chờ một lát rồi bắt đầu giật mồi liên tục. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng, bồng, cá gì đây nhỉ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng tròn mắt nhìn về phía mặt biển nơi phát ra tiếng động. A, à, bồng bồng, bồng bồng bồng. Trên mặt biển tĩnh lặng, tiếng thuyền đến rất rõ ràng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức căng thẳng. Có câu được không đây? Dính rồi. Nha, không nhỏ đâu. Ôi, tưởng là cá gì quý hiếm, ai ngờ lại là cá vượt biển. Triệu Đại Hải ra sức thu dây, không bao lâu, anh kéo con cá dính câu đến gần cano. Dưới ánh đèn, anh thấy rõ đó là một con cá vượt biển nặng khoảng 20 cân. Trung Thạch Trụ đã cầm sẵn vợt, lập tức chộp lấy. Ôi, tưởng là cá gì đáng tiền, không ngờ lại là một con cá vượt biển. Triệu Đại Hải, không phải anh từng câu được hoàng kỳ sao, lúc đầu tôi còn tưởng là hoàng kỳ đấy. Lôi Đại Hữu vô cùng thất vọng. À, con cá vượt biển 20 mấy cân cũng có thể bán được cả ngàn tệ đấy. Lôi Đại Hữu, khi nào thì cậu chê một con cá ngàn tệ rồi? Lưu Bân cười nhạo Lôi Đại Hữu. À, mấy anh em mình ra khơi mà bắt được một con cá như vậy thì chắc chắn là vui lắm rồi. Bây giờ không phải là đang đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá sao? Loại cá vượt biển như vậy thì có đáng gì đâu, đằng này lại không phải cá mú xanh hay cá mú đỏ 20 mấy cân. Lôi Đại Hữu thật sự cảm thấy con cá vượt biển 20 mấy cân không có ý nghĩa gì. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng nghĩ như vậy, những người như họ đi theo Triệu Đại Hải ra biển, chỉ câu được loại cá vượt biển 20 cân thì thật sự không có gì đặc biệt. Không phải là không kiếm được tiền, nhưng tiền kiếm được thật sự quá ít, không đáng bận tâm. Triệu Đại Hải lắc đầu. Nếu là loại cá đáng tiền khác, ví dụ như hoàng kỳ mà Lôi Đại Hữu vừa nói, thì anh sẽ tiếp tục câu, dù phải từ bỏ câu cá mú cũng không sao. Nhưng cá vượt biển thì không cần thiết. Chỉ câu loại cá vượt biển này thì không cần phải chạy đến những khu vực xa xôi như dạn đá nhân tạo. Ban ngày anh em họ đã câu được rất nhiều cá vượt biển lớn rồi. Triệu Đại Hải gỡ con mồi popper ra khỏi mép cá, đá nhẹ một cái, con cá nhảy vào khoang chứa, anh cất cần câu đi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Loại cá vượt biển này thì không cần tốn thời gian câu làm gì. Tôi đến đây là để câu cá mú lớn kiếm nhiều tiền. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức móc cua hoặc bạch tuộc vào lưỡi câu để thăm dò đáy, câu cá mú lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng không quan tâm đến những con cá vượt biển vẫn còn đang quẫy đạp trên mặt biển, nhanh chóng móc bạch tuộc hoặc cua vào lưỡi câu. Nước sâu 180 mét. Cấu trúc không đặc biệt phức tạp, nhưng thăm dò đáy vẫn có khả năng bị mắc kẹt. Thả dây xuống 175 mét, thăm dò đáy từ từ. Mắc kẹt rồi, đừng vội giật đứt dây, chờ người khác thăm dò đáy, xem có cá không. Triệu Đại Hải không dùng giá đỡ cần câu, cũng không dùng máy câu điện, mà dùng cần câu cầm tay, vừa nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cách câu cá, vừa móc một con cua đang dương nanh múa vuốt vào lưỡi câu. Bạch tuộc có ưu điểm là mục tiêu lớn, nhưng nếu phải chọn, cá mú, đặc biệt là cá mú xanh lớn, thích cua có vỏ hơn. Triệu Đại Hải tăng tốc độ thả dây rất nhanh, lập tức chỉnh về 160 mét, rồi lại thả chậm lại một chút, đến đoạn 165 mét thì dừng hẳn. Chú Thạch Trụ, chú là người đầu tiên chạm đáy đấy nhé. Chú Lưu, chú là người thứ hai chạm đáy. Chú rất có, chú là người thứ ba chạm đáy. Triệu Đại Hải không vội vàng tranh giành người đầu tiên câu được cá. Trung Thạch Trụ khẽ gật đầu, người đầu tiên thả dây xuống đáy, chỉ rơi chạm đến đáy biển, dây câu này lên báo hiệu. Trung Thạch Trụ nhẹ nhàng đẩy chốt mở, thu vào một ít dây. Xong rồi, mắc đáy. Trung Thạch Trụ lắc đầu, anh vừa mới bắt đầu thu dây, nhìn cần câu đã chui xuống, hơn nữa độ cong rất nhỏ, chắc chắn là mắc vào đáy biển rồi. Trong lòng Trung Thạch Trụ vẫn còn chút may mắn, đưa tay nhấc nhẹ cần lên, xác định 100% là mắc đáy, hơn nữa xem chừng không dễ dàng gì mà kéo ra được. Ái chà, Trung Thạch Trụ, xem ra con thạch ban đầu tiên tối nay chẳng liên quan gì đến anh rồi. Lưu Bân vừa nói vừa thả dây thăm dò đáy, nhưng chỉ mười mấy giây sau, sắc mặt anh ta cũng giống Trung Thạch Trụ, vô cùng phiền muộn. Lôi Đại Hữu định bụng chế giễu Lưu Bân và Trung Thạch Trụ một chút, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bây giờ chưa nên nói trước điều gì, nhỡ đâu lát nữa chính mình cũng mắc đáy thì coi như bị Lưu Bân và Trung Thạch Trụ chế giễu ngược lại. Lôi Đại Hữu nhanh chóng thả dây dò đáy, kết quả cũng y hệt, mắc kẹt dưới đáy biển, anh ta giật mạnh mấy cái cũng không nhúc nhích. Triệu Đại Hải cười thầm. Đây mới là mặt thật của đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Địa hình đáy biển vô cùng phức tạp, rất dễ mắc đáy. Nếu không như vậy, khoảng cách này căn bản không thể ngăn cản những người câu cá mong muốn phát tài, cano đến đây chắc chắn sẽ rất nhiều, thậm chí cả những thuyền đánh cá có thể qua đêm cũng sẽ chen chúc ở chỗ này. Triệu Đại Hải đã sớm nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng khi mắc đáy thì đừng vội vàng kéo. Anh lo lắng việc kéo đứt dây ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến kết cấu đáy biển, đặc biệt là làm kinh động đến mấy con thạch ban đang ẩn náu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã mắc đáy, chẳng làm được gì, đành móc thuốc lá trong túi ra châm một điếu, từ từ rít từng hơi, chỉ có thể trông chờ vào cơ hội của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không vội vàng thả dây dò đáy ngay. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người thả câu ở các vị trí khác nhau trên cano đều bị mắc đáy. Nếu mình mù quáng thả dây dò đáy ngay thì rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của họ. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định, thả dây từ từ thôi, như vậy tỷ lệ mắc đáy sẽ tương đối thấp, đợi chì rơi thật sự chạm đáy biển rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải quyết định như vậy rồi, chậm rãi thả dây xuống biển. 176m, 177m, 178m, 179m. Triệu Đại Hải phát hiện dây đã xuống đến 179m mà vẫn chưa chạm phải vật gì. Lạ thật, lẽ nào phải đến mét cuối cùng, thậm chí nửa mét cuối cùng mới chạm đến đá ngầm dưới biển. Triệu Đại Hải nhíu mày, giơ cao cần câu trong tay lên một chút, rồi lại thả thêm một đoạn dây xuống nước, nhưng vẫn không chạm phải vật gì. Lúc này, dây đã cách đáy biển 180m chưa đến nửa mét. Triệu Đại Hải lắc đầu, vô cùng thất vọng. Địa hình ở đây quá bằng phẳng, những nơi như vậy rất khó để cá ẩn nấp trong các dạng san hô nhân tạo. Thạch ban và những loài cá lớn thích những chỗ kín đáo hơn để trốn. Bây giờ phải làm sao đây? Có nên thử thả dây dò đáy không nhỉ? Địa hình bằng phẳng thì xác suất có cá rất thấp, nhưng tỷ lệ mắc đáy lại tương đương với những nơi có địa hình sâu hơn. Chỉ cần một hòn đá nhỏ cũng có thể làm vướng lưỡi câu. Xác suất có cá rất thấp, xác suất mắc đáy rất cao, lúc này thả dây dò đáy thật sự là không đáng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, Triệu Đại Hải không thả dây, cũng không nhúc nhích, không ai biết anh đang suy nghĩ gì, chuyện gì xảy ra. Họ muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải, đành phải im lặng chờ đợi. Triệu Đại Hải vô cùng do dự, tay cầm cần câu, vô thức bắt đầu lắc lư nhẹ sang trái phải. Đột nhiên, đầu cần câu cong xuống như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang kéo mạnh xuống. Triệu Đại Hải đang mải nghĩ có nên thả dây dò đáy hay không nên hơi thất thần, chiếc cần câu suýt chút nữa thì tuột khỏi tay anh. May mà anh phản ứng nhanh, tay phải theo bản năng nắm chặt lại. Sắc mặt Triệu Đại Hải thay đổi. Một lực kéo rất mạnh truyền đến tay anh, vừa rồi anh thất thần nên không để ý. Dù phản ứng nhanh, tay phải đã nắm chặt cần câu, nhưng anh vẫn không giữ được thăng bằng, người bị nhào về phía trước, đâm mạnh vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải đau đến mức mặt mày méo xệch, anh không hề chuẩn bị cho tình huống này, nhưng bây giờ cá lớn đã mắc câu, đang điên cuồng lao xuống, anh không còn tâm trí nào để ý đến cú va đập đau điếng vừa rồi. Triệu Đại Hải dùng tay trái chống vào mạn thuyền, liều mạng giữ sức, tay phải cầm cần câu buông thõng rất nguy hiểm, dây câu có thể đứt bất cứ lúc nào. A! Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, tay trái và hai chân cùng dùng lực, từ từ đứng dậy. Đầu gối anh tì vào mạn thuyền, tay trái đưa ra nắm lấy cần câu, dốc sức giơ lên. A! Hôm nay vận may tốt quá rồi. Triệu Đại Hải thở phào một hơi, con cá mắc câu này không hề nhỏ, có lẽ phải đến cả trăm cân. Sức kéo của nó rất mạnh, ngay khi mắc câu đã bản năng lao xuống đáy biển. Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, cần câu cũng là loại tốt, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng vừa rồi anh đã làm rơi cần câu, không thể tận dụng độ đàn hồi của nó, toàn bộ sức kéo của con cá dồn hết lên dây câu. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, dây không bị đứt, thật đúng là vận may hiếm có. Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, hai tay nắm chặt cần câu, dồn sức nhấc lên. Lúc đầu, cần câu chỉ cong lại, không có dấu hiệu di chuyển. Mãi một lúc sau, nó mới nhích lên từng chút một. A, suýt chút nữa thì lật cả thuyền xuống cống rồi. Triệu Đại Hải biết rõ con thạch ban này không thể thoát được nữa rồi. Á, Triệu Đại Hải, vừa nãy anh nghĩ gì vậy hả? Trung Thạch Chủ toát mồ hôi lạnh, chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, anh cùng Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân còn chưa kịp phản ứng gì. Hơn nữa, vấn đề này lại không thể giúp đỡ, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. May mà mọi chuyện hữu kinh vô hiểm, nếu để tuột mất thì thật đáng tiếc. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, chuyện như vậy không nên xảy ra mới đúng. À, vừa rồi tôi thả dây một mạch đến 179m, nhấc lên hạ xuống mấy lần, gần như chạm đáy biển mà không đụng phải. Tôi nghĩ, nếu có kết cấu thì cũng quá nhỏ bé, không giấu được cá, đang định xem có nên gõ đáy không. Ai ngờ đúng lúc đó, cá cắn câu. Đúng là có chút thất thần. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh quả thực hơi mất tập trung, không khống chế tốt con cá, suýt chút nữa để nó chạy mất. Một con cá lớn gần 100 cân, lại còn là cá mú, thì đáng giá cả một đống tiền. Nếu mà tuột mất, khu vực này coi như xong, tất cả các điểm câu đều rối loạn, không còn con cá nào chịu đớp mồi nữa. Triệu Đại Hải ra sức thu dây, kéo cá lên, hơn 100 mét nước sâu, tốn của anh một hồi lâu. Ồ, to quá, con cá này không nhỏ chút nào. Lôi Đại Hữu cầm vật lớn đứng cạnh cano, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt biển. Một con cá mú thanh to như con lợn con nổi lên. Kiếm được rồi, mở hàng đỏ chót. Lưu Bân rít một hơi thuốc lá. Triệu Đại Hải thu bớt dây, khống chế cá kéo đến gần cano. Lôi Đại Hữu vung vợt, chụp lấy con cá mú thanh to đùng. Trung Thạch Chủ tiến lên giúp một tay. Hai người đưa con cá mú thanh lên cano. Lưu Bân cầm kìm, tháo lưỡi câu, cẩn thận nắn bụng con cá, xem có bị trướng khi không. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phối hợp vô cùng thuần thục. Con cá mú thanh được đẩy vào khoang chứa cá sống, quẫy vài cái rồi chìm xuống đáy. Triệu Đại Hải lập tức bật máy sục khí, khoang cá sủi bọt ùng ục. Sống rồi. Trung Thạch Trụ lau tay bằng khăn. Triệu Đại Hải câu được con cá mú thanh này, chắc chắn sẽ sống. Ngày mai về bến tàu, có thể bán được giá hời. Triệu Đại Hải. Cano xịn thật, khoang chứa cá sống rộng rãi hơn hẳn chiếc cũ. Con cá to thế này bỏ vào cũng dễ. Lôi Đại Hữu tâm tắc khen ngợi. Chiếc cano mới mua của Triệu Đại Hải có khoang chứa cá sống và kho lạnh đều rất lớn, đặc biệt là khoang chứa cá sống còn được cố ý cải tiến. Ban ngày câu cá vực biển, anh đã thấy khoang này rộng rãi lắm rồi, nhưng dù cá vực biển có lớn đến đâu cũng chỉ vài 30 cân. Đến khi con cá mú thanh gần 100 cân này được thả vào, mới thấy khoang chứa cá sống đúng là rộng mênh mông. Ừ, tôi muốn là hiệu quả này đấy. Mình đi câu cá ở ngoài khơi mà. Những thứ khác có thể xuề xòa, nhưng chỗ chứa cá thì nhất định phải tử tế, đặc biệt là khoang chứa cá sống. Phải thật rộng mới được. Triệu Đại Hải rất hài lòng với khoang chứa cá sống của chiếc cano vừa mua. Cano của người khác không cần khoang lớn đến vậy, nhưng cano của anh thì nhất định phải có. Khi mua cano, anh chỉ quan tâm hai thứ, một là động cơ, hai là khoang chứa cá sống. Động cơ phải đủ mạnh, chạy càng nhanh càng tốt, khoang chứa cá sống thì phải thật lớn. Khoang chứa cá lớn ở giữa cano có thể chứa 6-7 con cá mú thanh 100 cân hoặc những loại cá lớn khác. Thêm khoang phía sau nữa thì chứa được 4-5 con. Dù vậy, anh vẫn thấy hơi lo, không biết có đáp ứng đủ nhu cầu không. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, thấy lưỡi câu của cả ba đều bị mắc kẹt dưới đáy biển, nên hỏi Triệu Đại Hải xem giờ phải làm sao. Nếu không câu được cá, thì chẳng có gì để nói, đi câu ở ngoài khơi mà vướng đáy là chuyện thường như cơm bữa, cứ giật đứt dây là xong. Nhưng bây giờ lại đang có cá, nên chuyện này hơi đau đầu. Phải suy nghĩ kỹ xem có nên giật đứt dây không, liệu có làm cá dưới đáy biển sợ mà không đắp mồi nữa không. Nếu thật như vậy, thì thiệt hại lớn lắm. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức quyết định. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ đứng im, chờ anh thử lại xem có câu được cá nữa không rồi tính. Triệu Đại Hải thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt. Mấy lần thử tiếp theo, anh lại câu được 2 con cá nữa. Một con cá mú thanh khoảng 10 cân, con còn lại là cá hồng mú khoảng 3 cân. May mà chúng ta cẩn thận một chút. Nếu không thì đúng là thiệt lớn. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa kéo dây định quấn lên cọc cano. Triệu Đại Hải quả là người giàu kinh nghiệm, chuyện gì cũng để ý cẩn thận. Nếu không, con cá mú thanh 10 cân và con cá hồng mú 3 cân kia rất có thể đã không câu được. Triệu Đại Hải thấy dây câu của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã quấn vào cọc, bèn nổ máy cano, kéo đứt dây. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dây, buộc lại lưỡi câu. Họ mất chừng 10 phút mới chuẩn bị xong. Triệu Đại Hải không vội nổ máy rời đi, mà bảo Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu móc mồi cua rồi thả dây. Cứ thả xuống 177m, rồi chậm rãi tiếp tục thả đến 179m. Triệu Đại Hải thấy cả ba người đều không bị vướng đáy, biết phán đoán của mình là đúng. Nơi này đúng là có đá ngầm, nhưng kết cấu không sâu lắm. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không biết Triệu Đại Hải định làm gì, nhưng biết chắc anh có ý đồ riêng, nên không ai nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần, vẫn cứ thả dây đến 179m, rồi mới điều khiển cano chậm rãi chạy về phía trước. Chú Thạch Chủ, mấy anh phải giữ vững tinh thần đấy nhé. Khu vực này dưới đáy biển có kết cấu rất cạn. Không hiểu sao, cá lại tụ tập ở đây khá nhiều. Không cần gõ đáy đâu. Chỉ cần lướt qua các kết cấu đó là có thể thu hút sự chú ý của cá mú dưới đáy biển và có thể câu được chúng. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải tập trung cao độ. Đừng thấy hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng cá có thể cắn câu bất cứ lúc nào. Đi câu ở ngoài khơi, thông thường phải gõ đáy, nhưng khi có dòng chảy hoặc ở một số khu vực nhất định thì không nhất thiết phải gõ đáy. Vừa rồi anh câu được 3 con cá mú kia đều không phải bằng cách gõ đáy, mà là cố gắng tiếp cận đáy biển rồi nhấc lên hạ xuống, khiến cá mú chú ý. Khi cần gõ đáy thì chắc chắn phải gõ, còn không cần thì thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình, cứ tưởng là sắp phải gõ đáy, nên hơi lơ là. Họ lập tức tập trung tinh thần, điếu thuốc ngậm trên miệng cũng tắt ngấm, tay phải đặt sẵn trên chốt mở của máy tơi điện. Không cần nói con cá mú thanh 100 cân, ngay cả con 10 hay 8 cân, lúc cắn câu cũng đột ngột lao xuống, lực kéo kinh người. Triệu Đại Hải nổ máy cano, hướng thẳng về phía trước được chừng 5 phút, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh cũng không hề sốt ruột. Cá mú thạch ban ở vùng nước sâu cả trăm, thậm chí gần 200 mét như thế này không phải loại cá cháp đen hay cá hoàng điêu nhỏ con trong vịnh Tiểu Hải. Loại cá này không phải cứ thả câu là có ngay một đàn, muốn câu được chúng đâu có dễ. Vừa rồi ở chỗ này câu được 3 con cá mú, vậy đã là một thành quả không tệ rồi. Câu được thêm thì tốt, còn không thì cứ rời đi, đổi điểm câu khác. Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm vào mặt biển được ánh đèn rọi xuống. Cano chạy làm mặt nước hơi gợn sóng, mắt anh bắt đầu nhức mỏi, chỉ một lát sau đã thấy nước mắt rơm rớm. Anh cố gắng mở to mắt, trong lòng, anh có một dự cảm ngày càng mãnh liệt rằng lát nữa không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá lớn. Mắt Trung Thạch Trụ ngấn lệ, nhìn mọi thứ có chút nhòe. Anh thật sự chịu hết nổi rồi, vừa định đưa tay lên dụi mắt thì chiếc cần câu đặt trên giá bỗng giật mạnh xuống. Một lực kéo khủng khiếp khiến cần câu cong hẳn thành một góc 90 độ, đầu cần suýt chút nữa chạm mặt nước. Trung Thạch Trụ giật mình, chẳng kịp nghĩ có phải mình hoa mắt hay không, vội vàng đẩy mạnh chốt thu dây bằng tay phải. Máy tời điện bắt đầu quay, phát ra âm thanh khó nghe. Nha, trúng rồi. Ha ha ha. Ha ha ha. Tôi biết ngay mà, nhất định sẽ có cá cắn câu, hơn nữa con này không nhỏ đâu. Trung Thạch Trụ vội lau mắt, phấn khích hét lớn. Ái chà, đúng là vẫn cứ cho. Này, cá dưới đáy biển mù hết rồi à? Mồi đều là cua sống cả, sao cứ cắn của Trung Thạch Trụ mà không cắn của mình? Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhao nhao cằn nhằn, cả ba người đều dùng chung một loại mồi cua sống trên cùng một chiếc cano, ấy vậy mà chỉ có Trung Thạch Trụ có cá cắn câu, lại còn là cá lớn nữa chứ. Hai người kia thì chẳng có động tĩnh gì. Hì, tại bình thường tôi làm việc tốt nhiều quá đó mà, cá nó nể mặt. Trung Thạch Trụ đắc ý nói. Liêu Bân vừa định mở miệng đáp trả thì chiếc cần câu trên giá trước mặt anh rung lên mấy cái. Không chút do dự, anh lập tức gạt cần thu dây. À, Trung Thạch Trụ, tưởng chỉ có mình cậu câu được cá chắc, tớ cũng câu được nhé. Liêu Bân vô cùng đắc ý. Trung Thạch Trụ câu được cá thì sao chứ, anh đây cũng câu được, hơn nữa nhìn bộ dạng con cá này còn to hơn con của Trung Thạch Trụ ấy chứ. Này, mấy con cá dưới nước bị mù hết hay sao vậy, sao cứ cắn câu của bọn mày mà không cắn câu của tao? Lôi Đại Hữu tức giận bất bình. Hì, nếu chỉ cắn câu của mình tao thì còn nói là cá bị mù, nhưng nó còn cắn cả câu của Liêu Bân nữa, vậy chắc chắn không phải tại cá đâu. Chắc chắn là do Lôi Đại Hữu cậu có vấn đề rồi. Nhanh, nhanh, cá của tớ sắp nổi lên rồi. Lấy vật ra mau, không câu được cá thì cũng phải phụ giúp chứ. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía mặt biển trước giá cần câu của anh. Ánh đèn rọi xuống khiến anh nhìn không rõ lắm, nhưng có thể lờ mờ thấy con cá sắp nổi lên mặt nước, và nó không hề nhỏ. Hai, biết làm sao được đây, ai bảo mình không câu được cá cơ chứ. Lôi Đại Hữu lắc đầu, cầm lấy vật định giúp Trung Thạch Trụ và Liêu Bân vớt cá, thì bỗng phát hiện cần câu của mình có động tĩnh. Không nói không rằng, anh vứt luôn cái vật lên bong tàu, nhìn chằm chằm vào cần câu. Chỉ 2-3 giây sau, cần câu giật mạnh xuống. Lôi Đại Hữu nhanh tay lẹ mắt, lập tức đẩy chốt thu dây. Ha ha ha ha, ai bảo chỉ có mỗi bọn mày câu được cá. Cá của tao đây rồi. Lôi Đại Hữu kích động, vung tay lên ăn mừng. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây. Trên cano đã có 3 người trúng cá. Nếu anh không thu dây thì rất có thể dây câu sẽ bị dối vào nhau, mà nếu dối dây thì khả năng lớn là cá sẽ sổng mất, được không bù mất. Triệu Đại Hải thu dây xong thì cầm lấy vợt, giúp Trung Thạch Trụ vớt con cá đang ngoi lên, rồi quay lại điều khiển cano. Trung Thạch Trụ chẳng thèm gỡ cá khỏi lưới câu, cầm lấy vật giúp Liêu Bân, rồi lại giúp Lôi Đại Hữu vớt cá. Nha, Triệu Đại Hải, đúng là chỉ có cậu là có cách. Không cần gõ đáy mà vẫn câu được cá, gõ đáy thì lại chẳng ăn thua, khéo lại mắc mồi vào đáy biển ấy chứ. Ha ha ha, chỉ một loáng đã câu được 3 con cá mú rồi. Một con thanh mú 5-60 cân, hai con còn lại đều là hồng mú, một con 5-6 cân, một con 17-18 cân. Ai bảo cá ở đảo nhân công khó câu chứ, phải xem ai câu thôi. Triệu Đại Hải mà dẫn bọn mình đi câu cá thì lần nào chẳng được cả đống. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn 3 con cá mú lớn nhỏ nằm trên bong tàu mà vô cùng phấn khích. Chỗ này là một điểm câu mà trước giờ chưa ai đặt chân đến. Triệu Đại Hải cũng không quen thuộc gì, nhưng anh đã nhanh chóng tìm ra cách câu hiệu quả, cứ thả câu là có cá cắn. Mấy người khác không có được bản lĩnh đó, nên chắc chắn họ cảm thấy cá ở đây rất khó câu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tháo mồi khỏi miệng cá, rồi bắt đầu kiểm tra 3 con cá mú. Con nào cũng không có dấu hiệu bị trương bụng, đặc biệt là 2 con hồng mú. Con nhỏ thì hoàn toàn bình thường, còn con lớn hơn thì có vẻ hơi bị trương. Triệu Đại Hải, vụ này vẫn phải nhờ đến cậu thôi. Trung Thạch Trụ cầm kim chọc xà hơi, ngập ngừng gọi Triệu Đại Hải. Ối dào, chú Thạch Trụ, sợ gì chứ, cứ cho nó một nhát cho nó sướng. Triệu Đại Hải lắc đầu. Trung Thạch Trụ không phải không biết cách xà hơi cho cá, mà là vì thấy con hồng mú to đến 17-18 cân, anh sợ lỡ tay chọc chết nó thì lỗ to, vì giá cá sống và cá chết khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải không mấy bận tâm chuyện này, anh mà làm thì chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng đâu phải lúc nào anh cũng làm được. Với lại, cứ làm quen tay thì sẽ biết nên chọc chỗ nào. Này, Trung Thạch Trụ, to đầu thế rồi mà có mỗi chuyện này cũng không dám làm à? Hay là để tao làm cho? Nhanh lên, còn phải câu cá nữa chứ, chậm trễ thế này khéo lại câu được con hồng mú bự khác ấy chứ. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thúc giục Trung Thạch Trụ vừa nhanh tay móc cua vào lưỡi câu, rồi ném xuống biển, bắt đầu thả dây. Trung Thạch Trụ không do dự nữa, cho kim vào chỗ vây ngực, đâm xuyên qua một mảnh vải cá, chờ khoảng 10 giây rồi cẩn thận thả cá vào khoang chứa. Nhìn con hồng mú bơi đi, Trung Thạch Trụ thở phào một hơi. Nhanh lên, chú Thạch Trụ, nắm chặt thời gian mà câu cá đi. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc Trung Thạch Trụ, đừng bận tâm đến con cá trong khoang, tranh thủ thời gian câu cá mới quan trọng. Trung Thạch Trụ vừa mới đứng lên thì đã thấy cần câu của Liêu Bân bên cạnh cong vút xuống. Ha ha ha, Trung Thạch Trụ, thấy chưa, lo lắng chọc chết con hồng mú kia làm gì, nắm chặt thời gian câu cá mới là chuyện đáng làm. Liêu Bân mạnh tay đẩy chốt thu dây, quay sang nhìn Trung Thạch Trụ. Trúng rồi. Ia, đến lượt tôi. Trung Thạch Trụ có chút trợn tròn mắt, chỉ trong chốc lát, anh ta đã câu được 3 con cá. Anh ta trợn mắt nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt nước biển, dường như dưới đáy có vô số cá mú lớn. Nhanh lên, Thạch Trụ thúc, còn ngẩn người ra đấy làm gì, nhanh chân lên, nhanh chân lên. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt biển. Sao dạo này cá nhiều thế, lại còn háo ăn đến vậy? Thủy triều lên rồi, nước biển đang chảy xiết, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ào ào trên mặt biển. Lũ cá há miệng rộng ngoác, điên cuồng săn mồi, chắc chắn cắn câu dữ lắm đây. Trung Thạch Trụ chợt bừng tỉnh, vội vàng bắt đầu câu cá. Trời hưởng sáng, Triệu Đại Hải vặn nắp bình giữ nhiệt, tu một ngụm trà nóng hổi. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu uống xong nước, ai nấy đều vội vàng châm một điếu thuốc. Triệu Đại Hải, ai mà ngờ được ở đây lại câu được nhiều cá đến thế cơ chứ? Liêu Bân cúi xuống nhìn khoang thuyền bên cạnh, chật ních toàn là cá mú sao và cá mú đỏ. Cả đêm qua, Triệu Đại Hải và đám người này không hề đi đâu khác, cứ bám lấy cái điểm câu mà hôm qua vừa thấy chiếc cano kia câu ở bãi đá ngầm nhân tạo. Cứ thế mà kéo, hết con này đến con khác, không ngơi tay. Hai, nếu đám người trên chiếc cano kia biết chúng ta câu được nhiều cá thế này, chắc chắn họ sẽ lao vào đánh nhau với chúng ta một trận. Trung Thạch Trụ mệt rã rời, không phải vì thức đêm mà là vì mải miết câu cá không ngừng. Cái chỗ này đâu phải do anh hay Triệu Đại Hải tìm ra, mà là trộm, được từ người khác. Ôi dào, biết làm sao được. Đại Hải này, chỉ mấy chỗ đã có người nhận thầu, còn lại thì ai đến trước được câu thôi. Ai giỏi bắt được nhiều tôm cá cua hơn, thì người đó có quyền câu được nhiều cá hơn. Bọn trên cano kia không có bản lĩnh đó, thì đành trơ mắt nhìn chúng ta kiếm bộn tiền, còn họ thì húp cháo loãng vậy. Lôi Đại Hữu rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói dày đặc. Ban ngày có người câu ở cái điểm này, mà ban đêm lại câu được nhiều cá đến thế, quả là khoa trương. Không phải là ở đây không có cá, mà là do người câu có đủ bản lĩnh hay không thôi. Từ xưa đến nay vẫn vậy, ai giỏi thì kiếm nhiều tiền, ai kém thì chịu đói. Ban ngày tao đã bảo gì rồi, cứ kệ cho cano đến đây càng lúc càng đông đi, thì sao chứ? Quan trọng là có câu được cá hay không, vẫn phải xem tay nghề đến đâu. Triệu Đại Hải chẳng mảy may lo lắng. Như thế này có gọi là thất đức không? Cướp cá của người khác à? Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ thế. Nếu cái đám cano kia thực sự phát hiện ra cái điểm câu này, thì họ phải đánh dấu, phải ngồi lì ở đấy mà câu chứ. Chẳng phải thế thì sao ban ngày thấy có bao nhiêu cano khác đang câu ở bãi đá ngầm nhân tạo, mình lại không đến cái điểm quen thuộc mà câu. Hôm qua đụng mặt chiếc cano kia, một là có lẽ họ không ngờ gặp mình nên không kịp tránh, hai là họ nghĩ cái điểm đó câu chẳng được bao nhiêu cá nên bị người khác biết cũng chẳng sao. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng chẳng khách khí đâu. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, rồi đi đến chỗ Trung Thạch Trụ và Liêu Bân xem sao. Khoang thuyền lớn nhất trên cano, nơi nhốt cá mú, đã chật kín. Cái khoang trên cabin của mình cũng đầy ắp cá mú rồi. Triệu Đại Hải định bụng đi thêm vài điểm nữa xem sao, nhưng giờ khoang thuyền gần như đầy cả rồi, có câu thêm cũng chẳng có chỗ chứa, nên quyết định quay về luôn. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, thu dọn đồ đạc. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào việc, cất cần câu và máy câu vào giá, thu dọn những thứ khác gọn gàng. Cano chạy nhanh lắm, đồ đạc không cẩn thận văng xuống biển hoặc thậm chí đập vào người thì vừa mất tiền lại vừa bị thương, chẳng đáng chút nào. Soạt, bịch. Triệu Đại Hải dọn dẹp xong cần câu của mình, vừa định nổ máy chạy đi thì bỗng nghe thấy tiếng một con cá lớn lao lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống ngay phía trước bên trái. Hả? Sao tiếng động này nghe lạ vậy? Triệu Đại Hải nhíu mày. Khi câu cá mú đêm, xung quanh thường có cá lớn nhảy lên, tạo ra tiếng động lớn. Nhưng thường là cá vượt biển, tuy chúng cũng không nhỏ, nhưng đối với anh thì chẳng đáng là bao, câu cả chục con, thậm chí hai ba chục con cũng không bằng một con cá mú, mà lại tốn thời gian hơn nhiều. Nhưng tiếng động vừa rồi chắc chắn không phải cá vượt biển. Vậy thì là cá gì? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, nhưng không tài nào đoán ra được. Biển cả bao la, cá gì mà chẳng có, mình không biết cũng là thường thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, nổ máy cano chạy chậm chậm về phía trước khoảng chục mét, vừa định tăng tốc thì lại nghe thấy tiếng động, lần này không chỉ một tiếng mà là 5-6 tiếng liên tiếp. Ái chà, ma quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào lại có cả đàn cá, mà lại là đàn cá lớn, đang nhảy lên khỏi mặt nước sao? Triệu Đại Hải lại dừng máy, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đã bắt đầu hửng lên. Tầm nhìn trên mặt biển không được tốt, lại thêm sương mù, nên nhìn không được xa lắm. Tiếng động có lẽ phát ra từ đâu đó cách đây hơn 100 mét, không rõ là chuyện gì đang xảy ra, càng không nhìn rõ là loài cá gì. Không phải cá vực biển ư? Tiếng cá vực biển không phải thế này. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi anh nghe thấy 5-6 tiếng động không giống tiếng cá vực biển. Cá vực biển bơi nhanh thật, nhưng mình nó lại hơi mập, khi nhảy lên rồi rơi xuống mặt nước, tiếng động nghe như một đống cắt điện xuống, khá là bịch bịch. Còn tiếng động vừa rồi, nhất là 5-6 tiếng liên tiếp, nghe thanh hơn, có vẻ như là loại cá to nhưng dài mình, khi nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống sẽ tạo ra tiếng động thanh hơn. Hơn nữa, tốc độ bơi của nó còn nhanh hơn cá vực biển. Quan trọng là anh cảm thấy tiếng động này quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu rồi, mà còn nghe rất nhiều lần nữa. Triệu Đại Hải, kia là cá gì thế? Nghe không giống cá vực biển. Trung Thạch Trụ tròn mắt nhìn theo hướng Triệu Đại Hải đang nhìn. Đi biển bao năm, anh đã nghe vô số tiếng cá lớn quẫy mình, nhưng chắc chắn vừa rồi không phải cá vực biển. Nếu không phải cá vực biển, thì là cá gì? Trung Thạch Trụ vắt óc suy nghĩ mà không ra. Cá gì á? Thì liên quan gì đến chúng ta? Khoang thuyền đầy ắp rồi, giờ về thôi. Triệu Đại Hải xoa xoa gáy, cố gắng nhớ xem cái âm thanh vừa rồi quen thuộc đến thế là cùng là của con cá gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. À, kệ đi, tụi mình câu được cả đống cá rồi, hơi đâu mà quan tâm nó là cá gì. Chẳng lẽ phải vét sạch cá ở đại hải này mới chịu về à? Vô lý. Về thôi. Không được tham lam quá, tối nay kiếm được bổn tiền rồi. Ban đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng muốn biết cho ra lẽ con cá vừa rồi là loại gì. Nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ chợt nhớ ra mình đã câu được rất nhiều cá rồi, việc gì phải bận tâm thêm nữa, cũng chẳng cần thiết phải bắt hết số cá kia làm gì. Soạt, bịch, soạt, bịch, soạt, bịch. Cuối cùng thì Triệu Đại Hải cũng không nhịn được nữa, anh định bụng lái can. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.